One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, mời. Ây, thật là ngươi a. Nhóc mũ rơm 2-3 lần đem miệng bên trong đùi gà thịt nuốt xuống. Sau đó phun ra một cây trần trùng trục xương cốt đến. Ngay sau đó hắn nhảy lên một cái. Trực tiếp giống như là rắn đồng dạng ôm ây. Hai tay giống như là dây gai đồng dạng đem huynh trưởng của mình quấn quanh gắt gao. Hi hi hi hi. Đã lâu không gặp rồi. Buông ra. Muốn không thở được. Ây dứt khoát thân thể trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Lúc này mới rốt cục tránh thoát nhóc mũ rơm ôm. Người tiểu tử này là muốn nín chết ta sao? A, nhìn xem Ây trên thân phiêu đãng mà lên hỏa diễm. Nhóc mũ rơm ngạc nhiên nói. Ây, ngươi cũng trở thành năng lực giả sao? Ây dương dương đắc ý nâng tay phải lên. Ngón trỏ đẩy lên đẩy mình vành nón. Có chút khoe khoang nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hỏa diễm liền từ đầu ngón tay của hắn bay lên. Ở giữa không trung sẽ đi trở thành một cái cỡ nhỏ nhóc mũ rơm ảnh hình người. Năng lực của ta cũng không phải ngươi cái kia rách dưới Gomu Gomu no Mi có thể đánh đồng a. Cho dù là trái ác quỷ bên trong, cũng thuộc về hiếm thấy nhất hệ lô gia trái ác quỷ. Nhóc mũ rơm bĩu môi khinh thường. Cái gì a? Ta Gomu Gomu no Mi cũng siêu cấp thú vị được không? Nói xong, hai tay của hắn dắt cằm của mình, đem miệng kéo ra một cái khoa trương cơ độ. Cả người mặt trực tiếp bày trở thành một trương bánh rán. Ha ha ha ha. Ây nhìn xem nhiều năm không thấy đệ đệ muốn bảo. Nhịn không được ha ha cười to. Lắp phi, tiểu tử ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một thú vị a. Bất quá, hắn đôi mắt nhất chuyển. Cười trên nỗi đau của người khác cười nhạo nói. Tiểu tử ngươi còn không có tiền thưởng a. Rõ ràng là đã tiến vào Grand Line hải tặc. Thế nhưng là thế mà ngay cả treo giải thưởng đều không có. Cũng quá kém a. Ta thế nhưng là đã có được dòng dã 500 triệu số tiền thưởng doai. Hi hi hi hi. Nhóc mũ rơm không chút nào không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Chỉ là cười hi hi nói, sớm muộn cũng sẽ có. Hắn đưa ra hai tay 10 ngón tay xòe ra. Ân, liền là ây ngươi gấp 10 lần tốt. Cộng lần, ây sừng sốt một chút. Sau đó cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Trên thế giới tiền treo thưởng có thể đạt tới hắn gấp 10 lần từ cổ chí kim chỉ có hai người. Một cái là cha của hắn, một cái khác cũng là cha của hắn. Đúng, nhóc mũ rơm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Ngạc nhiên nói, ây ngươi không phải là bị bắt sao? Ta còn nói muốn đi hải quân trong nhà giam mặt cứu ngươi đâu. Tiểu tử ngươi tin tức cũng quá rơi ở phía sau a. Ây im lặng nói, ta cũng sớm đã vượt ngục, hiện tại là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. À à, nhóc mũ rơm liên tục gật đầu. Nhưng là ây biết, tiểu tử này chỉ sợ ngay cả băng hải tặc dâu trắng là cái gì cũng không biết. Nói đến, ây, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mũ rơm hỏi, ta là tới tìm kiếm cái nào đó nam nhân. Ngươi có nghe nói qua sao? Hắn tự xưng dâu đen. Đã từng là bộ hạ của ta. Nhưng là phạm vào không thể tha thứ tội ác làm phản rồi. Nói đến chính sự, ây biểu lộ hơi nghiêm túc một chút. Dâu đen, nhóc mũ rơm cau mày, méo miệng, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Bởi vì Baroque phòng làm việc cũng sớm đã xong đời. Whiskey Peak đã trở thành Ulysses gia tộc thiết lập tại Grand Line cửa sông tiền tiêu trạm. Xung làm tin tức thu thập cùng trung tâm thương nghiệp tác dụng. Cho nên nhóc mũ rơm một đám tại Whiskey Peak cũng không có lọt vào tập kích. Tại biết trạm tiếp theo tiểu hoa viên ghi chép tồn trữ thời gian dài tới một năm về sau. Bọn hắn liền trực tiếp tại Whiskey Peak mua thông hướng Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ đến đây. Cho nên đã không có đổ bộ tiểu hoa viên. Cũng không có đổ bộ vương quốc Dram. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ tiếp xúc đến dâu đen tin tức cơ hội. Ây cũng không nghĩ lấy có thể từ nhóc mũ rơm nơi này đạt được liên quan tới tích tin tức. Hắn chân thành nói. Ta nhận được tin tức nói. Nam nhân kia từng tại Alabasta xuất hiện qua. Ta là tới dò xét tin tức của hắn. Cần giúp một tay không ấy? Nhóc mũ rơm ma quyền sát trưởng. Ấy không chút do dự tại tiểu tử này trên đầu gõ một cái. Ngươi cái này làm đệ đệ đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đây là ta, là chúng ta băng hải tặc dâu trắng sự tình. Cùng tiểu tử ngươi nhưng không có có bất kỳ quan hệ gì. Dạng này à, nhóc mũ rơm cũng không thèm để ý gật đầu. Sau đó nói, đúng ấy, giới thiệu cho ngươi một chút các bạn của ta, nói như vậy lấy. Hắn cao hứng hướng phía sau nhìn lại. Bất quá một giây sau, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vạn phần hoảng sợ, mọi người đi nơi nào? Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi không là một người tới sao? Ấy không biết nói gì. À, thì ra là thế. Nhóc mũ rơm hai tay vòng ngực. Một bộ mình đã biết rõ ràng tất cả tình huống bộ dáng thật là. Tất cả mọi người đang làm cái gì à? Sao có thể chạy loạn khắp nơi đâu? Đến cùng là ai tại chạy loạn à? Trong tức giận mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm từ nhà hàng cổng truyền đến. Luffy, ngươi cái tên này, thế mà còn ngược lại đánh một a. ASAP, nhóc mũ rơm kinh hỉ quay đầu lại. Liền thấy đồng bọn của hắn đã từ nhà hàng cổng nối đuôi nhau mà vào. Tất cả mọi người tới a. Ân, tới là tới. Jin biểu lộ có chút ngưng trọng. Nhưng là ngươi không có ở đây thời điểm phát sinh một ít chuyện. Tại băng hải tặc mũ rơm một đoàn người tiến vào nhà hàng về sau. Khác một bóng người đã cất bước mà vào. Là một cái giày tây. Áo mũ chỉnh tề trung niên thân sĩ. Lông ngực của hắn cài lấy một viên tử kinh hoa đồ án ngực cha. Ấy ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Người tới mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền, Pogger D.A. Còn có băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng, Monkey D. Luffy, hoan nghênh hai vị tới Alabasta. Giáo phụ đại nhân muốn gặp các ngươi một chút, mời các ngươi đi theo ta. Ấy trong lòng đột nhiên run lên. Hắn đã rất cẩn thận ẩn tàng tung tích của mình. Nhưng là không nghĩ tới y nguyên bị Ulysses gia tộc người cho phát giác tung tích. À, cái kia giáo phụ muốn gặp ta sao? Ấy trong lòng thời điểm kinh nghi bất định. Đệ đệ của hắn cũng đã vui sướng cười ha hả. Quá tốt rồi. Đã sớm muốn gặp hắn một chút. Nhanh dẫn chúng ta qua đi thôi. Ấy kém chút không nhịn được muốn bạo trùy chính mình cái này ngốc đệ đệ đầu chó. Đến đây nghênh đón hai người Ulysses gia tộc thân sĩ nụ cười trên mặt không giảm. Hướng phía Ấy quăng tới chất vấn ánh mắt. Ấy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dẫn đường A, đã tung tích đã bại lộ. Như vậy cự tuyệt cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như Raihat tên kia nguyện ý, mình tuyệt đối không thể rời bỏ quốc gia này. Vậy liền dứt khoát đi gặp gia hỏa này. Xem hắn đến cùng là đang làm thứ gì quỷ tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.